Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, mục tiêu trúc cơ tháp. Giờ phút này hắn thu hồi mục quang, tay phải bỗng nhiên nâng lên, vô số giọt nước trong nháy mắt xuất hiện, tại hắn bốn phía hình thành phòng hộ, cản trở theo bia đá bên cạnh đột nhiên bay tới hơn 10 bọt khí. Những này bọt khí tại cùng giọt nước đụng chạm sau trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành chấn động kịch liệt khuếch tán ở giữa. Có 5 đạo nhân ngư tộc tu sĩ thân ảnh theo bốn phía xông ra, mang theo dữ tợn cùng hung tàn thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lại, bỗng nhiên phất tay, lập tức hắn bốn phía màn nước trực tiếp tản ra, hóa thành từng nhánh ẩn chứa sắc bén chi ý thủy tiễn, hướng lấy bọn hắn sát na mà qua. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái rời đi nơi đây. Tại hắn rời đi về sau, kia 5 cái nhân ngư tộc tu sĩ thân thể thủng trăm ngàn lỗ, ngã xuống đất bỏ mình, trên người túi da bị giọt nước cuốn lên, phi tốc hướng về Hứa Thanh đuổi theo, bị chạy bên trong hắn một phát bắt được cất kỹ, bước đi như bay, cự ly trúc cơ tháp càng ngày càng gần. Một đường, Hứa Thanh đều là như thế, hắn không tâm tư đi giết người, chỉ vì tiến về chỗ cần đến. Đương nhiên nếu là gặp được không khai nhãn chủ động tới chọc, hắn cũng không để ý nhiều một ít thu hoạch. Rốt cục tại sau nửa canh giờ, Hứa Thanh nhìn thấy trung tâm thành trì vị trí trúc cơ tháp. Tháp này dáng vẻ cùng thông thường khác biệt, dựa theo Hoàng Nham Ngọc Giản miêu tả, cái này tháp là nhân ngư tộc thần linh Câu Anh tạo hình. Từ xa nhìn lại tháp này bộ dáng là một người mặc trường bào lão ẩu, nhưng thân thể bên ngoài lại có vô số xúc tu. Những này xúc tu mỗi lần một đầu đều dài mát, vờn quanh tứ phương đồng thời. Theo khía cạnh đi xem, tại lão ẩu trên lưng tựa hồ một tấm mặt quỷ, có thể nhìn thấy thật dài đầu lưỡi rơi ở bên người, phảng phất hóa thành Câu Anh cái bóng. Mà tại trong tháp đỉnh chóp, cũng chính là Câu Anh đầu lâu địa phương, mượn nhờ kiến trúc chạm rỗng, có thể nhìn thấy bên trong tồn tại một chiếc đèn. Cự ly quá xa, thấy không rõ cụ thể, nhưng tựa hồ tại nơi đó còn có người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, phảng phất tại dưới đèn đang tại đột phá. Ngoài tháp còn có không ít thị vệ lo lắng thủ hộ. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, nhìn ra đối phương vận khí không tốt, đuổi tại lúc này trăm ngày trúc cơ. Bây giờ tại cái này biến cố dưới, 89/10 là vô pháp thành công. Cùng này đồng thời, tại Hứa Thanh quan sát trúc cơ tháp một cái chớp mắt, một vòng sát cơ đột nhiên ở bên người hắn bạo phát đi ra. Một cái bàn tay màu xanh lục nắm lấy một mai sắc bén đại vỏ sò, vô thanh vô tức xuất hiện, hướng về Hứa Thanh cổ trực tiếp cắt tới. Hứa Thanh lông mày dương lên, thể bên trong tu vi bộc phát, sau lưng bạt ảnh huyễn hóa phát ra im ắng gào thét, tạo thành kinh nhân cực nóng chi lực, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, có thể vung hướng cổ của hắn vỏ sò lập tức sụp đổ. Nắm lấy vỏ sò bàn tay cũng là bỗng nhiên lùi về, hư vô vặn vẹo ở giữa, lộ ra một cái hơi mờ thân ảnh. Tới lúc gấp rút nhanh rút lui, Hứa Thanh trong mắt sát cơ lấp lánh, nhìn xem tại sóng nhiệt bên trong mặc dù cực lực muốn ẩn tàng, nhưng vẫn là lộ ra mơ hồ hình dáng thân ảnh, bỗng nhiên phóng đi, sát na tới gần về sau. Hứa Thanh tay phải đấm tới một quyền, bốn phía oanh minh. Hứa Thanh một quyền này phối hợp bạt ảnh, liền xem như trúc cơ như không mở ra huyền diệu trạng thái gặp được cũng phải bị chấn động. Cái kia quỷ dị thân ảnh rõ ràng giật nảy cả mình, muốn né tránh đã không vội, nguy cơ cùng trước mắt. Theo lam sắc quang mang hiển hiện, một mai phù bảo xuất hiện tại cái này hơi mờ tu sĩ trước mặt, trực tiếp hóa thành màn sáng ngăn cản. Oanh một tiếng, phù bảo quang mang không chịu nổi trực tiếp sụp đổ, cuốn ngược thời điểm Hứa Thanh tốc độ càng nhanh, cất bước tới gần, nhưng tiền phương lại trống trải. Thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất. Có thể ẩn thân, Hứa Thanh nheo lại mắt, quay người hướng về Trúc Cơ Tháp đi đến. Tựa hồ từ bỏ tìm kiếm, có thể cước bộ của hắn đi ra bước thứ bảy lúc. Thân thể của hắn đột nhiên động, hướng về sau lưng bỗng nhiên va chạm. Tiếng oanh minh truyền ra lúc, tay phải hắn dao găm xuất hiện. Một bên phần lưng va chạm, một bên hướng về sau lưng từng đao hung hăng lại liên tục đâm tới. Trong lúc đó tùy ý sau lưng kia trong suốt thân ảnh không ngừng mà giấy dụ oanh kích tự thân. Hứa Thanh cường hãn nhục thân chi lực tại thời khắc này, khiến cho hắn không thèm để ý những này, liền xem như thụ thương cũng không quan trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn quay người tay trái nâng lên, hướng về sau lưng một chảo, trực tiếp luân tại tiền phương, mặt đất oanh minh ở giữa. Cái này bị hắn đâm mấy chục đao, một ném phía dưới tu vi cũng đều đánh sơ xác lại trúng kịch độc trong suốt thân ảnh. Rốt cục hiển lộ ra, con mắt màu xanh lục, tràn đầy lân phiến thân thể, còn có kia rõ ràng má, đang là nhân ngư tộc, đối phương thoạt nhìn là trung niên. Tu vi tuy là ngưng khí đại viên mãn, nhưng nếu đổi cái khác đại viên mãn thất huyết đồng đệ tử gặp được, sinh tử khó liệu, bởi vì có thể nhấc lên Hứa Thanh độc lâu như vậy mới ẩn ẩn phát tác. Lại xuất thủ quỷ dị, chỉ có thể nói rõ người này chân chính tu vi, tuyệt không phải ngưng khí. Cái này là nhân ngư tộc trúc cơ tu sĩ, bị trận pháp áp chế hàng cảnh giới, mới thành ngưng khí đại viên mãn. Giờ phút này hắn trong mắt mang theo vô pháp tin, rõ ràng bị trọng thương nhưng vẫn là cắn chót lưỡi nghĩ muốn phản kích. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt một đạo hắc mang lấp lánh, màu đen thiết thiêm mang theo kinh nhân gào thét cùng sắc bén chi ý, trực tiếp tự phá vỡ mi tâm của hắn, xuyên thấu vào, càng là tại xuyên thấu về sau. Cái này màu đen thiết thiêm bên trong tràn ra một cỗ trúc cơ ba động, khuếch tán cái này nhân ngư tộc toàn thân, đem nó thể nội hết thảy khí quan toàn bộ phá hủy. Mắt nhìn đối phương đều chết hết, Hứa Thanh lúc này mới đến gần, rút ra màu đen thiết thiêm, lại từ cái này nhân ngư tộc tu sĩ trên thân lật ra một cái túi. Đây không phải tầm thường túi da, đây là túi chữ vật. Hứa Thanh trái tim gia tốc hơi nhúc nhích một chút, không có lập tức mở ra, mà là thu hồi, hướng về phía trước trúc cơ tháp phóng đi. Cùng này đồng thời, trên bầu trời, Thất gia chắp tay sau lưng xa nhìn phương xa chân trời. Phía sau hắn là 13 vị trưởng lão cùng hơn 100 trúc cơ tu sĩ, đều là trầm mặc đứng thẳng, mà tại Thất gia hai bên nổi lơ lửng hai cái cự đại giọt nước, bên trong phong ấn loại trừ kia như thi thể tu sĩ bên ngoài. Còn có nhân ngư tộc lão tổ, giờ phút này nhân ngư tộc lão tổ xuyên thấu qua giọt nước, xem hướng phía dưới hòn đảo, bỗng nhiên cười, Trịnh Khải Dịch, người thật coi là nắm chắc phần thắng a. Gần như tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, phía dưới nhân ngư tộc bốn tòa đảo ầm vang chấn động. Trận trận màu đen ánh sáng đột nhiên chi gian theo bốn phía mặt biển bộc phát, hướng về hòn đảo phi tốc bao trùm, sát na tự nối liền với nhau, hóa thành đại trận, như một cái màu đen cái lồng, đem bên trong hết thảy đều che đậy. Cái này lồng ánh sáng màu đen không ngừng vặn vẹo, tựa hồ ngay tại triệt tiêu thất huyết đồng trận pháp chi lực. Mà một khi thất huyết đồng trận pháp bị hóa giải, như vậy bên trong nhân ngư tộc trúc cơ tu sĩ đem tu vi khôi phục. Đến lúc kia, trận này thi đấu, biến tướng thành nhân ngư tộc đối thất huyết đồng đệ tử đồ sát. Trịnh Khải Dịch, bây giờ hải thi tộc tất định tại trên đường chạy tới, cũng sắp đến, mà ngươi những đệ tử này, cũng không tốn thời gian dài liền hội theo ngươi tông trận pháp hòa tan, trở thành tộc ta tế phẩm. Nhân ngư tộc lão tổ nhe răng cười mở miệng chớp mắt. xa xa chân trời bỗng nhiên ô quang bộc phát, một cái vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên ra hiện tại trên bầu trời. Khí tức tử vong mang theo vô cùng âm hàn, từ trong điên cuồng tán mở ra, có thể mặt biển tựa hồ muốn kết băng. Này khí tức bao phủ thiên địa đồng thời, một đầu ngàn trượng đại tiểu nửa mục nát cự ngạc, từ bên trong gầm nhẹ leo ra, con mắt màu vàng lộ ra lạnh lùng, tràn ngập vô số oan hồn, thân thể lộ ra dữ tợn. Giờ phút này theo leo ra, có thể nhìn thấy cái này mục nát ngạc đỉnh đầu đứng đấy mấy đạo thân ảnh. Mỗi một cái đều khí tức kinh thiên, mà phía sau bọn hắn là lít nhà lít nhít tu sĩ đại quân. Chính là Hải Thi tộc, rốt cuộc đã đến. Thất gia nhìn xem đây hết thảy, thần sắc như thường, mỉm cười, không biết đám tiếp theo nhân vật đồ mọi người thích xem cái nào, yêu thích cái nào, ta cũng làm người ta đi tìm họa sĩ câu thông hội họa. Khởi xướng cái bỏ phiếu đi. Hứa Thanh, Thất Huyết đồng bản, Thoại bản thâm niên độc giả, Kim Cương Tông lão tổ Hoa Quả Cuồng Ma, đội trưởng yêu thích rất thuần túy. Xa xa thiên sứ đầu tư, Trương Tam ta biết luyện đan, Cố Mộc Thanh tiểu phú bà, Đinh Tuyết tự tôn kiên nghị, Lý Tử Mai vĩnh viễn ôn hòa, Tam Điện Hạ Lục Đạo Thiên Cầu, Hoàng Nham khổ bức si tình, Triệu Trung Hằng cao thâm mặt chắc, Thất gia không biết xấu hổ, Khách Sạn lão đầu bất chi bất giác, viết như thế nào nhiều như vậy nhân vật. Hết chương.